Vũ Thần Chúa Tể, chương 879, đa tạ chỉ điểm, gocchuyenaudio.com. Tần Trần bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục nói, nếu là hắn huyết mạch vậy còn được, loại ảnh hưởng này, sẽ không quá lớn, nhưng ngươi huyết mạch vẫn cứ là quỷ âm huyết mạch, một khi dung nhập viêm dương ước số, huyết mạch sẽ từ từ biến phải bất ổn định, đến sau cùng, thậm chí sẽ sụp đổ, cũng chính là này viêm dương ước số, đưa tới ngươi huyết mạch bắt đầu bất ổn định, thậm chí đau đớn. Ngươi đi tìm huyết mạch thánh địa, xác định không sai, loại tình huống này, huyết mạch thánh địa một dạng sẽ cho ngươi phối ổn định huyết mạch tầm bổ huyết mạch dược vật, ngươi chỉ cần mỗi ngày dùng, tuy là bệnh trạng không có giảm bớt, nhưng cũng sẽ không nặng thêm, đáng tiếc ngươi vẫn cứ tự ý khác linh dược, muốn thư giãn kinh mạch ôn nhuận khí hải, dược vật kia chắc là tư mạch thảo đi. Tần Trần lắc đầu, đáng tiếc ý nghĩ tuy tốt, lại 10 phần sai, ngược lại nặng thêm ngươi bệnh tình. Thị nữ run run, chấn động nhìn Tần Trần, con ngươi trừng tròn xoe, đã nói không ra lời. Tần Trần nói, vậy mà không có một chỗ sai lầm. Chẳng những nói ra hắn huyết mạch thuộc tính, thậm chí ngay cả dược viên trong có thất dương hoa đều bị hắn nói ra. Nếu là chỉ nói ra thất dương hoa, vậy cũng thôi, thậm chí ngay cả thất dương hoa niên đại, đều giải khai rõ ràng, nếu như không phải khẳng định Tần Trần chẳng bao giờ đã tiến vào dược vương viên nói, hắn thậm chí nghi ngờ đối phương một mực âm thầm rình coi bản thân. Xác định ở nơi này dược vương viên trong có một gốc cây 300 năm phân thất dương hoa, hơn nữa còn là hắn thích nhất một gốc cây linh dược. Bởi vì, hắn bản thân là quỷ âm thuộc tính huyết mạch tu luyện công pháp, cũng là hàn băng công pháp, thân là nữ giới, thân thể tự nhiên cũng thuộc về âm thuộc tính, vì vậy mỗi ngày ban đêm, thân thể đều có thể cảm giác được lạnh lẽo, động tác lạnh cả người, thường thường vừa cảm giác ngủ tới hừng sáng, chân vẫn là lạnh. Vì vậy, hắn chăm sóc linh dược thời điểm thích nhất cùng thất dương hoa đợi cùng một chỗ, bởi vì thất dương hoa dược tính, sẽ làm hắn cảm thấy ấm áp, ban ngày cùng thất dương hoa đợi hơn một canh giờ, mỗi ngày ban đêm, động tác cũng chẳng phải lạnh lẽo. Ai có thể nghĩ, trên người nàng vấn đề, lại là thất dương hoa gây ra. Trừ cái đó ra Tần Trần thậm chí ngay cả hắn âm thầm dùng tư mạch thảo sự tình cũng nhìn ra, đây tụt cùng cái gì nhãn lực. Tư mạch thảo có thể đi tầm bổ kinh mạch điều hòa khí hải không giả, nhưng cùng thất dương hoa khí tức lại không thể hỗn cùng một chỗ, bởi vì tư mạch thảo mặc dù có thể tầm bổ kinh mạch hoàn toàn là bởi vì trong đóa phiêu lánh ước số duyên cớ, nhưng đóa phiêu lánh ước số một khi gặp phải viêm dương ước số, liền sẽ phát sinh phản ứng, phi thường không thể tầm bổ kinh mạch ngược lại sẽ đối kinh mạch tạo thành phá hoại. Người huyết mạch đã xảy ra vấn đề, lại thêm kinh mạch bị phá hư cứ thế mãi. Không chết chỉ sợ cũng khó. Tần Trần nhàn nhạt xem qua đến, thị nữ khí sắc trắng bệch ngơ ngác nhìn Tần Trần quanh năm đi theo dược vương viên chủ, hiểu biết vẫn có Tần Trần theo như lời nhịp nhàng ăn khớp căn bản không như là biên soạn mà thành. Về phần hắn các cường giả, lại thêm là hoàn toàn há hốc mồm, cái gì đóa phiêu lánh ước số, viêm dương ước số, bọn họ căn bản nghe không hiểu. gocchuyenaudio.com, thân thể nhoáng lên, theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, thị nữ cấp vội mở miệng. Không biết có thể hay không có phương pháp giải quyết. Đối phương như vậy chi thần, nói hoàn mỹ vô khuyết, khiến cho hắn không kìm lòng nổi, triệt để tin tưởng. Muốn phải giải quyết thật rất đơn giản, người tu luyện chắc là thuộc tính hàn băng công pháp, trước thôi động công pháp một chu thiên, ở chu thiên lúc kết thúc kích lưu thông máu, nhớ kỹ, mặc kệ huyết mạch đau đớn hay không, nhất định phải kích hoạt đến mức tận cùng, lại dùng trong cơ thể chân lực đem huyết mạch thôi động tới cổ tay nội quan huyệt là thân thể dương tính lũy thừa cao nhất huyệt vị một trong, tối trọng yếu là khác chỗ rất đặc thù, có thể đi dương tính lực lượng, như vậy lâu ngày, thân thể ngươi trong viêm dương ước số, sẽ hội tụ đến trong hai tay quan huyệt không nữa ảnh hưởng ngươi huyết mạch trong cơ thể. Mỗi ngày vận hành một lần, liên tục vận hành một tuần, sẽ khỏi hẳn, đương nhiên, này trong vòng 10 ngày, người tốt nhất không nên tới gần thất dương hoa, coi như tới gần xử lý, mỗi lần cũng không có thể vượt quá một khắc đồng hồ, liền không có việc gì. Tần Trần nói, chỉ đơn giản như vậy. Thị nữ ngẩn ra, coi là vấn đề nghiêm trọng như thế, cần các loại phương pháp trị liệu, dùng các loại linh dược, ai biết, chỉ cần vận hành công pháp là được. Không nhịn được lập tức nếm thử. Trong cơ thể chân lực ở các đại trong kinh mạch vận hành chu thiên, tức khắc một tia hàn ý ở trên người nàng nở rộ chung quanh nhiệt độ, phảng phất trong nháy mắt hạ xuống nhiều, chọc phải một bên người đều liếc mắt. Cô gái này, mặc dù chỉ là dược vương viên thị nữ, lại không nghĩ rằng, tu luyện công pháp như vậy bá đạo, hơn nữa tu vi cũng đã đạt đến lục giai hậu kỳ đỉnh phong, coi như là còn hơn một ít vương triều trong uy tín lâu năm cường giả, cũng không hề yếu. Một chu thiên sau, thị nữ thôi động huyết mạch tức khắc cảm giác được một cổ đau nhức truyền đến, hắn cố nén đau đớn, tiếp tục vận chuyển chân lực tức khắc cảm giác được một cổ hàn băng ý, dũng mãnh tràn vào hai tay, sau cùng quán chú ở bên trong quan huyệt. Cả người, chợt trợn to hai mắt, Dựa theo Tần Trần phương pháp, hắn tuy là ngay từ đầu thôi động huyết mạch thân thể đau nhức, mà khi hàn băng chi lực tuôn hướng nội quan huyệt sau, trên thân đau đớn cương nhiên trong nháy mắt giảm nhẹ suy yếu, càng làm cho hắn khiếp sợ là, rõ ràng nội quan huyệt tụ tập không ít hàn băng chi lực thế nhưng đôi bàn tay, vậy mà mơ hồ phát nhiệt hết sức thoải mái. Đa tạ công tử chỉ điểm, vội vàng chắp tay, hướng về phía Tần Trần cung kính nói ra. Tuy là Tần Trần so với nàng còn trẻ hơn, nhưng trong lòng cung kính, lại không giảm chút nào. Hắn cũng lược thông dược lý tự nhiên nhìn ra được Tần Trần sở cho phương pháp xác định có thể trị hết bệnh nàng chứng. Trong lòng tức giận quét một cái sạch ngay sau đó là may mắn. Nếu không có Tần Trần, hắn tiếp tục không đầu trị liệu xong đi, nói bất định lúc nào huyết mạch bạo liệt đi đời nhà ma cũng không nhất định. Nói lời cảm tạ cũng không tất, bọn ta cùng Dược Vương Viên chủ, hơi có sâu xa, lần này bái kiến cũng có chuyện, ngươi đã là Dược Vương Viên thị nữ, ra tay chỉ điểm một chút cũng thuộc về hẳn là. Tần Trần từ tốn nói, không biết bọn ta hiện tại có thể hay không có thể vào. Chuyện này, góc chuyện audio.com, thị nữ do dự một chút toàn tức nói, nếu công tử cùng viên chủ hơi có sâu xa tự nhiên có thể, hai vị xin tỉnh vào, để cho ta sau này, bẩm báo viên chủ. Thị nữ vừa chắp tay, không ngăn cản nữa, có thể đi một cái nhìn ra trên người nàng vấn đề, đồng thời trị liệu như vậy thực lực tuyệt không phải người bình thường có khả năng làm đến. Lợi hại như vậy nhân vật nếu nói là cùng viên chủ đại nhân có chút sâu xa cũng chưa hẳn là nói bậy. Chuyện này, chứng kiến Tần Trần cùng Trác Thanh Phong bị thị nữ dẫn vào cửa chính, bên ngoài hắn cường giả tất cả đều há hốc mồm. Này, tình huống gì? Đối phương căn bản không xuất ra Dược Vương phù cư nhiên cũng để cho đi vào. Tức khắc có người mở miệng, hai người bọn họ không có Dược Vương phù chứ, làm sao cũng bỏ vào. Đúng vậy, không phải nói chỉ có Dược Vương phù mới có thể đi vào sao? Này không công bình, không ít vốn chuẩn bị rời khỏi cường giả, lại tức khắc cấp. Chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ, tất cả mọi người không thể đi vào, ngược lại cũng thôi, nhưng dựa vào cái gì hai người này không có Dược Vương phù cũng có thể vào. Ai nói hai người bọn họ không có Dược Vương phù, thị nữ trợn mắt hạt châu, huống chi coi như bọn hắn không có Dược Vương phù, bổn cô nương liền yêu thả bọn họ đi vào, các ngươi lại muốn tại sao? Hẳn là muốn dạy ta Dược Vương viên làm thế nào sự tình sao? Hừ lạnh một tiếng, thị nữ trực tiếp đóng cửa lại. Cách chương.